Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 745, chương 745, Heavy Drinker cũng đã chết. 98 thái đao, Heavy Drinker lần nữa đánh tới. Trường đao lạnh thấu xương lấy sắc bén hàn mang. Khóe miệng của hắn tràn đầy dữ tợn sát cơ, nhìn tựa như một cái màu đỏ ma quỷ, để cho người ta sợ hãi. Chết đi, Heavy Drinker kiệt nhưng quát. Hắn có lòng tin, một đao kia tuyệt đối có thể trọng thương Bạch Thủy. Phốc thử, một tiếng xé rách nhục thể thanh âm đột nhiên truyền đến. Cuồng kình khí lãng xua tán đi sương mù. Heavy Drinker cùng Bạch Thủy thác thân mà qua, sau đó thu đao vào vỏ. Phốc, Bạch Thủy dưới xương sườn xoẹt xẹt xuất hiện một vết thương. Máu tươi dâng trào, đây là hắn từ chiến đấu đến nay lần thứ nhất thụ thương. Bạch, ngươi cũng không phải. Heavy Drinker xoay người lại, vừa định chào phúng Bạch Thủy hai câu, nhưng lời còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn đột nhiên cực tốc tái nhợt xuống tới. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Heavy Drinker cần cổ đột nhiên xoẹt xẹt vỡ ra một đạo ngón tay trưởng lỗ hồng. Sau đó bưu ra mảng lớn máu tươi đến. Máu chảy ồ ạt, mặc cho Heavy Drinker che vết thương cũng y nguyên không làm nên chuyện gì. Lập tức liền dành thời gian Heavy Drinker toàn bộ khí lực, để hắn trùng điệp ngã xuống vũng máu bên trong. Trong mắt thần sắc nhanh chóng u ám xuống dưới. Vừa vặn một nháy mắt xảy ra chuyện gì? Ngay tại Heavy Drinker công hướng Bạch Thủy thời điểm, Bạch Thủy cũng tương tự đối Heavy Drinker phát động tiến công. Chỉ bất quá Bạch Thủy chậm một bước, bị Heavy Drinker từ dưới xương sườn cắt một đường vết rách. Bị cắt đục cái lỗ hồng về sau trong nháy mắt, Bạch Thủy lập tức phát động tứ phương bầu trời xanh, đem không gian tĩnh chỉ xuống tới về sau. Một đao từ Heavy Drinker cần cổ vung qua, sau đó giải trừ phong cấm, cùng Heavy Drinker thác thân mà qua. Đón lấy, liền là vừa rồi phát sinh hết thảy. Phá phá quyền, San Juan, úp lượn nữa công tới, như là vạc nước đồng dạng nắm đấm, bao vây lấy gào thét không khí. Cực tốc tiếp cận Bạch Thủy, đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy bỗng nhiên quay người, cánh tay phải khuất nắm, liền có một cái to lớn năng lượng cự quyền đánh tung mà đi. Trong chốc lát phảng phất có phong lôi gào thét rung động, làm người ta trong lòng cảm thấy rùng mình. Oanh, lớn kịch liệt nổ vang, sau đó nứt toác ra, chỉ thấy San Juan úp to lớn thân hình trong nháy mắt chấn động, sau đó không ngừng về sau ngược lại lui ra ngoài, đạp động lớn ù ù vang động không ngừng, lưu lại một nhóm dấu chân thật sâu. Hiu, Bạch Thủy lách mình xuất hiện tại San Juan, úp vòng ngực trước mặt, cánh tay phải tản ra cuồng kình khí tức, bắp thịt cuồn cuộn phồng lên, khỏa che nặng nề chặt chẽ Busosoku Haki. Lực phá trời cao mà đi. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Thủy, San Juan úp phản ứng vô cùng cấp tốc, tay trái liền đập ngang mà đến, cũng nhấc lên một trận cuồng kình gió lớn, để cho người ta hoàn toàn không dám đối mặt, chỉ có thể tránh né. Nhưng đây đối với Bạch Thủy tới nói không dùng được. Chỉ gặp Bạch Thủy bên cạnh ầm vang xuất hiện một cái năng lượng to lớn nắm đấm, liền chặn một kích này. Mà Bạch Thủy một quyền trùng điệp đánh vào San Juan úp trên lồng ngực, bành, răng rác, hai âm thanh tuần tự vang lên. Chỉ thấy San Juan úp mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, lồng ngực lõm đi vào một cái hơn 10 mét cực lớn quyền ấn, xương vỡ vụn rung động, phun ra một ngụm máu tươi tới. Thân hình liền hoàn toàn không bị khống chế giống như rút lui, ngửa mặt trùng điệp ngã trên mặt đất. A, San Juan úp bổ ruống về sau, trong nháy mắt tung bay một đám người lớn, lại đập trúng một bọn người, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Phốc thử, Bạch Thủy Thuấn thân xuất hiện lần nữa tại San Oan, úp trước mặt, trương tay một nắm, thần diệt đao xuất hiện, quát, kinh hồng, đỏ lam huyễn ảnh cực tốc xé rách trường không. Sau đó tại San Oan, úp hoảng sợ trong ánh mắt, xuyên thủng bộ ngực của hắn, kinh khủng phá diệt chi lực trong nháy mắt vỡ nát trái tim của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.